Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2250, Trương Nhược Trần dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2250, Trương Nhược Trần dã tâm thất tinh đế cung, thánh tuyển thành hồ, muôn tiếng nghìn hồ ngậu cung, trong đó một gian cổ kính cung uyển nội, Trương Nhược Trần cái kia tràn ngập dương cương đường cong thân hình, theo thánh mộc trên giường đi xuống, cơ bắp cân xứng, ngực bối rộng lớn, ánh mắt lợi hại và tà tính, ngũ quan như là điêu luyện sắc sảo gọt khắc mà thành, cả người đều tràn ngập cực hạn mỹ cảm cùng đoạt người tâm phách khí chất. Một đêm này, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, từ nay về sau cũng ngủ được sâu đậm. Đem đọng ở đầu giường màu trắng thánh bào gỡ xuống, mặc lên người, hắn quay đầu lại, chằm chằm hướng còn nằm ở trên giường cái kia cụ như là mỡ dê ngọc thân thể mềm mại, nói. Từ nay về sau, nơi này chính là ngươi chỗ ở, ngươi có thể tự do xuất nhập. Liễm Hy sớm đã tỉnh lại, tóc dài đen nhánh tán loạn phân rơi, trợn to một đôi mỹ làm cho người khác hít thở không thông con mắt, chằm chằm vào phía trên, xinh đẹp như tuyết trên khuôn mặt, chưa từng có kích thích cảm xúc biểu hiện, lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngưng bạch cái cổ trắng ngọc bên trên, để lại từng đạo dấu đỏ, một mực hướng phía dưới, kéo dài đến dấu ở dưới đệm chăn hai luồng tuyết trắng núi non. Ngay tại Trương Nhược Trần sắp đẩy cửa mà đi thời điểm, nàng mở miệng, nói. Đêm qua, ngươi đem ta trở thành ai? Trương Nhược Trần dừng bước lại, ánh mắt khắc sâu và sâu thẳm, nói. Ngươi chính là ngươi, không có cái khác ai. Từ giờ trở đi, ngươi trước hết làm một cái thị tỳ, chuyện khác, cái gì đều không nên hỏi, ngươi cũng không có tư cách hỏi. Đi ra hậu cung, Trương Nhược Trần hướng lên không một chằm chằm, trong mắt hiện ra lăng lệ ác liệt sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Cũng đã nhìn một đêm, còn không có xem đủ. Ầm ầm, trong cơ thể của hắn, tuôn ra đại lượng tịnh diệt thần hỏa, dùng thiên hỏa liệu nguyên xu thế, hóa thành hỏa diễm vòi rồng, phóng lên trời, đem từng đạo thần niệm bao khỏa đi vào. Những thần niệm kia, chừng 17 nói, đến từ bất đồng thần linh. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người sát ý, 17 đạo thần niệm lập tức tự muốn rút đi, thế nhưng mà, lại đã muộn một bước. Bành bành, tịnh diệt thần hỏa đem 17 đạo thần niệm, toàn bộ gạt bỏ, đốt thành hư vô. Đi ra thất tinh đế cung, đứng tại trên cầu thang, Trương Nhược Trần một tay chỉ thiên, hét lớn một tiếng. Ai còn dám nhìn xem ta, đến bao nhiêu thần niệm, ta diệt bao nhiêu? Thanh âm truyền được cực xa, vang vọng hàn trang thành vực, kinh động đến vô số tu sĩ. Vận mệnh thần vực một tòa trong trang viên, một vị tóc 50 lão giả, đứng tại một khỏa âm cây đào xuống, nhìn về phía hàn trang thành vực phương hướng, cười nói. Có tính cách liền chư thần thần niệm cũng dám gạt bỏ, thật sự là không gì kiêng kỵ. Một vị thần linh, ngồi ở cung điện ở bên trong, lầu bầu nói. Trương Nhượng Trần cũng có nhược điểm, ít nhất qua không được sắc. Dục cửa ải này, đối với chính mình tinh thần ý chí khống chế, xa không bằng Diêm Vô Thần. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn, tồn tại cực lớn tai họa ngầm, đã ở nhập ma biên giới. Một vị khác thần linh thanh âm vang lên. Có nhược điểm, mới rất tốt khống chế. Có tai họa ngầm, cũng thì có sơ hở. Một thanh không có nhược điểm cùng sơ hở đao, tương lai lớn lên, hội cắn trả chủ nhân. Hiện tại, ta ngược lại an tâm rất nhiều. Hãn hải trong trang viên, sở hữu tu sĩ đều theo trong khi tu luyện bị bừng tỉnh, ánh mắt nhao nhao hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều thấy được, Trương Nhượng Trần cảm xúc rất không đúng, rõ ràng phóng lời nói muốn tiêu diệt chư thần thần niệm, cái khác đại thánh tựu tính toán có thực lực như vậy, cũng không dám làm như thế. Mà âm nghênh đón tiếp lấy, nói, chủ nhân chuyện gì xảy ra? Không có gì, Trương Nhượng Trần khoát tay áo, đi vào trong đình, cả người một mực ở vào một loại trầm tư trạng thái. Mà âm nói, Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, cô thần tử lại tới bái phòng qua một lần, muốn gặp ngươi. Đi a, đi đưa bọn chúng. Được rồi, bọn hắn đã tới rồi. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chuyển hướng đại môn vị trí. Chỉ thấy, Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, cô thần tử, huyết khấp đại thánh nhanh đi bộ tới, mỗi người trên mặt đều mang theo một cỗ cực kỳ bất mãn màu sắc trang nhã, đại thánh khí tức không hề giữ lại phóng thích. Rất xa, Du Hoàng âm dương quái khí thanh âm, là vang lên. Nghe nói Nhược Trần đại thánh thu thiên đình vô ảnh tiên tử, trốn ở thất tinh đế cùng bên trong hàng đêm xanh ca, thật làm cho người hâm mộ. Trương Nhược Trần nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho bốn vị lớn như vậy nóng tính. Huyết khấp đại thánh sắc mặt lạnh lùng, rất không khách khí nói. Trương Nhược Trần, ngươi là thật không biết, hay vẫn là giả không biết đạo? Chẳng lẽ không biết, huyết thiên bộ tộc bởi vì bị thụ ngươi liên lụy, tại bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc giả yến bên trên, nhận hết nhục nhã. Ngươi làm như lĩnh đội, rõ ràng chẳng quan tâm. A, trận kia giả yến, không phải do Du Hoàng thay thế ta đi tham gia. Dùng Du Hoàng tu vi, ai dám nhục nhã nàng? Trương Nhượng Trần lấy ra một bình thánh tuyền, một bộ cao chân thanh đồng chén, liên tiếp rót đầy 5 chén. Ngay sau đó, làm ra một cái thỉnh thủ thế, ý bảo bọn hắn ngồi xuống. Du hoàng cái kia Trương Sinh đẹp trích tiên trên mặt, hiện ra một vòng xấu hổ chi sắc, không có ngồi xuống, nói. Dạ yến bên trên sự tình, trách nhiệm tại ta, không trách ngươi. Thế nhưng mà, đối mặt Lan Anh cùng Vô Cương khiêu khích, ngươi lại không làm bất luận cái gì đáp lại, để cho chúng ta Huyết Thiên bộ tộc tu sĩ, sau này như thế nào tại địa ngục giới dơ lên được ngẩng đầu lên. Trương Nhượng Trần lộ ra giật mình thần sắc, nói. Làm sao vậy? Bọn hắn như thế nào khiêu khích? Dịch Hiên Đại Thánh nói. Lan Anh tại sinh tử đài bên trên, dựng lên một cây đại kỳ, trên đó viết, khiêu chiến Huyết Thiên bộ tộc lĩnh đội Trương Nhược Trần, một quyết sinh tử, như không ứng chiến, là rùa đen rút đầu. Ngây thơ như vậy thủ đoạn, hắn cũng dùng được đi ra. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Ngươi đừng có quản hắn dùng chính là thủ đoạn gì, thế nhưng mà ngươi không có làm ra đáp lại, là đã biến thành bị cười nhạo đối tượng. Mà ngay cả Huyết Thiên bộ tộc tu sĩ, cũng đi theo bị cười nhạo. Huyết Khấp Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói. Vô Cương lại là như thế nào khiêu khích? Vô Cương từng công nhiên nói Huyết Thiên bộ tộc không người, cho nên, mới khiến cho một cái không người không loại thứ đồ vật làm lĩnh đội. Như vậy ngôn luận, mà ngay cả ta cũng không thể nhẫn, ngươi lại nhịn xuống. Huyết Khấp Đại Thánh ánh mắt, vô cùng dữ tợn tới cực điểm, đối với Trương Nhược Trần rất bất mãn. Trương Nhược Trần ngồi ngay ngắn, ngón tay vuốt vuốt thanh đồng ly đế cao, đem trong chén thánh tuyền uống một hơi cạn sạch. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần nói. Không cần để ý tới bọn hắn, Thú Thiên Đại Yến bên trên, tự nhiên sẽ có giao phong cơ hội. Giao phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực trầm mặc không nói cô thần tử, dùng tự diễu ngữ khí nói ra. Lan Anh cùng Vô Cương bất kỳ một cái nào ra tay, đều có dựa vào sức một mình, đánh tan hơn phân nửa Huyết Thiên bộ tộc thực lực. Như thế nào giao phong? Thú Thiên Đại Yến bên trên, chúng ta duy nhất sinh tồn chi đạo, tự là tận lực tránh đi bọn hắn, tránh cho cùng bọn họ chính diện giao phong. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà, Lan Anh cùng Vô Cương chiến lực còn tại đó, đích thật là để ở trường mấy người đều sinh ra một cỗ thật sâu vô lực cảm giác. Đồng thời bọn hắn cũng có thể hiểu được, vì sao đối mặt Lan Anh cùng Vô Cương khiêu khích, Trương Nhược Trần không có làm ra đáp lại. Thật sự là bởi vì, đánh không lại, chỉ có thể nhận kinh sợ. Nếu không, đem sẽ phải chịu càng lớn nhục nhã. Cái lúc này, chỉ có thể nhịn. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười, lại hỏi. Các ngươi đều đi tham gia bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc tiệc tối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dùng thực lực của các ngươi, Đao Ngục Hoàng chắc có lẽ không làm được quá phận a, Du Hoàng sắc mặt âm trầm, không có mở miệng. Huyết Khấp Đại Thánh nói, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc tiệc tối, vốn là mọi người tụ cùng một chỗ, thương thảo như thế nào ứng đối Thú Thiên Đại Yến, làm cho bất tử huyết tộc có thể tại 10 tộc cạnh tranh ở bên trong, lấy được rất tốt thành tích. Thế nhưng mà, cái khác 9 đại bộ tộc đều được an bài tại đại đường ở trong, Huyết Thiên bộ tộc một chúng tu sĩ ghế, lại được an bài tại đại đường bên ngoài. Bọn hắn cho ra lý do là, không ngồi được. Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử giận dữ tiến vào đại đường, chất vấn Đao Ngục Hoàng, lại lọt vào mặt khác mấy đại bộ tộc liên hợp xa lánh cùng chế ngạo. Đao Ngục Hoàng mặc dù không có mở miệng, thế nhưng mà, bên cạnh hắn tu sĩ, lại công bố, Huyết Thiên bộ tộc đã trở thành tất cả thế lực lớn nhằm vào mục tiêu, tham gia Thú Thiên Đại Yến, sẽ liên lụy toàn bộ bất tử huyết tộc. Lại có người nói, Huyết Thiên bộ tộc thực lực nhỏ yếu, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là có thể đủ chủ động rời khỏi Thú Thiên Đại Yến, như vậy, bất tử huyết tộc thành tích, nói không chừng sẽ tốt hơn. Nghe được Huyết Khấp Đại Thánh giảng thuật, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử sắc mặt đều phi thường khó coi, nội tâm cực độ khó chịu cùng nổi giận. Huyết Khấp Đại Thánh tiếp tục nói, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử đương nhiên không thể tiếp tục nhịn xuống đi, hướng mở miệng chế ngạo tu sĩ làm khó dễ. Nhưng là, ai đều không ngờ rằng, vị kia tu sĩ vậy mà thật sự ứng chiến, nhưng lại trực tiếp khiêu chiến bọn hắn ba vị. Cái lúc này, Trương Nhược Trần rốt cục động dung, nói. Đồng thời khiêu chiến bọn hắn ba vị. Không sai, Huyết Khấp Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, ai có như vậy phách lực? Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, hay vẫn là Tấn Côn Đại Thánh? Tại hắn xem ra, chỉ có trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu sĩ, mới dám làm như thế. Nếu không, chọc giận Du Hoàng ba người, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Huyết Khấp Đại Thánh nói, vị kia, cũng không phải Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Tấn Côn Đại Thánh bên trong là bất luận cái gì một người, mà là một cái không có bất kỳ danh khí tu sĩ, đến từ Tịnh Thiên bộ tộc. Kết quả đâu? Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Khấp Đại Thánh hướng Du Hoàng bọn người chằm chằm tới, ngậm miệng không nói, hiển nhiên là khó có thể mở miệng. Các ngươi toàn bộ đều thất bại. Trương Nhược Trần nói, Dịch Hiên Đại Thánh nắm chặt hai đấm, hai mắt tựa hồ muốn theo trong hốc mắt trừng đi ra, nói. Bại thật thê thảm, Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại là một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, trước đây, cố ý nhục nhã Huyết Thiên bộ tộc, hoàn toàn tựu là muốn chọc giận chúng ta, sau đó dẫm phải ba người chúng ta nhất chiến thành danh, oanh động thiên hạ. Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên Đại Thánh đều là nhất đẳng cường giả, có bọn hắn dẫn đầu, Huyết Thiên bộ tộc tại bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc thực lực, tuyệt đối không phải là kế cuối, có trùng kích top 5 tư cách. Thế nhưng mà, gặp được một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn, lại bị hung hăng nhục nhã. Có thể nghĩ, bọn hắn trong lòng là hạng gì biệt khuất. Du Hoàng hiển nhiên thụ kích thích không nhỏ, nói. Trương Nhược Trần, ngươi từng nói qua, có biện pháp để cho ta tại Thú Thiên Đại Yến trước khi, đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Chuyện đó, còn tính sổ hay không? Đương nhiên chắc chắn. Trương Nhược Trần nói, Dịch Hiên Đại Thánh, Cổ Thành Tử, Huyết Khấp Đại Thánh đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nếu là Du Hoàng có thể đột phá, trở thành trăm cái gông cảnh đại viên mãn, thực lực nhất định bạo tăng. Đến lúc đó, ai còn dám khinh thường Huyết Thiên bộ tộc? Bất tử huyết tộc mặt khác mấy đại bộ tộc, ai còn dám nói Huyết Thiên bộ tộc có cũng được mà không có cũng không sao. Thú Thiên Đại Yến bên trên, một cái trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, có thể phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, giống như trụ cột bình thường, có thể khởi động một mảnh bầu trời. Cũng có thể khởi động một cái thế lực tôn nghiêm cùng vinh quang. Thế nhưng mà, không biết bao nhiêu đại thánh đều vây ở 99 đạo gông xiềng cấp độ, không cách nào đột phá, mặc dù là thần linh, đều không có rất có hiệu biện pháp trợ giúp. Trương Nhược Trần có bổn sự kia. Du Hoàng đối với Trương Nhược Trần cũng không có quá lớn tin tưởng, cho nên trước đó lần thứ nhất mới có thể cự tuyệt. Thế nhưng mà, lúc này đây Dạ Yến, nàng thụ khuất nhục thật sự quá lớn, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn nếm thử một chút, ngựa chết coi như ngựa sống y, Trương Nhược Trần ánh mắt, chằm chằm hướng Dịch Hiên Đại Thánh bọn người, lại nói. Các ngươi cũng chớ đi rồi, cùng lên A, có thể tăng lên tới cái gì cấp độ, tự xem các ngươi chính mình có bao nhiêu năng lực. Tại Trương Nhược Trần quy hoạch ở bên trong, là hy vọng, tại Thú Thiên Đại Yến trước khi, làm cho Dịch Hiên Đại Thánh cùng Cô Thần Tử cũng đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Ba vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn, hơn nữa chính hắn, Trương Nhược Trần mới có đầy đủ tin tưởng, đi tranh đoạt địa ngục giới 10 tộc tổng đệ nhất. Đương nhiên, giờ phút này Dịch Hiên Đại Thánh cùng Cô Thần Tử, cũng không biết Trương Nhược Trần có lớn như vậy dã tâm. Bọn hắn thuần túy là bởi vì tò mò, mới đi theo, muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng có cái gì thông thiên chi năng, có thể trợ giúp Du Hoàng đột phá. Vừa mới bước vào Thất Tinh Đế cung cửa cung, bọn hắn gặp từ bên trong đi tới Liễm Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến bọn hắn năm vị đại thánh, Liễm Hy vội vàng chuyển rời đến một bên, ánh mắt chằm chằm vào mặt đất, trên người có một loại sở sở động lòng người u thương khí chất. Vị này tựu là Vô Ảnh Tiên Tử. Quả thật là tuyệt đại mỹ nữ. Một vị tiên tử rơi xuống địa ngục cũng chỉ có dừng lại ở Trương Nhược Trần bên người, còn có thể sống được tốt một chút. Nếu không, nói không chừng hữu thần, sẽ ra mặt đem nàng mang đi, thu hồi độc chiếm. Dịch Hiên Đại Thánh cùng Cô Thần Tử đều lộ ra một đạo kinh diễm thần sắc, bọn hắn vừa mới nhìn đến, Liễm Hy là từ hậu cung đi tới, đã là đã minh bạch hết thảy. Lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hai người cảm thấy vô cùng hâm mộ. Khó trách Trương Nhược Trần một mực trốn ở Thất Tinh Đế cung tu luyện, nếu là bọn họ có như vậy một vị tiên tử mỹ nữ thị tẩm, cũng khẳng định hàng đêm xanh ca, không muốn để ý tới bên ngoài thị thị phi phi. Huyết Khấp Đại Thánh thở dài một tiếng, triệt để hết hy vọng, trong nội tâm đối với Trương Nhược Trần là lại hâm mộ lại ghen ghét. Trương Nhược Trần hướng Liễm Hy liếc qua, nói. Đi thần thi trong cơ thể, lấy một ít không có xâm nhiễm độc dịch thần huyết, đưa đến tinh trụ cung đến. Là, Liễm Hy hướng Trương Nhược Trần thản nhiên thi lễ một cái, đi ra ngoài. Tinh trụ cung, là Huyết Tuyệt Chiến Thần lúc tu luyện sử dụng cung điện, bên trong không gian rộng lớn, dài đến trăm trượng, tứ phương vách tường cùng phía trên cung đỉnh, đều khảm nạm đại lượng chân quý tinh thạch, lè lè sáng lên, như là đầy trời tinh thần. Nơi này là tu sĩ khác, không cách nào dò xét cùng suy tính địa phương. Trương Nhược Trần đưa bọn chúng mang chỗ này, trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi, tự là muốn bọn hắn trở thành Huyết Thiên bộ tộc át chủ bài thủ đoạn, do đó, tại mấu chốt thời khắc, đánh cho thế lực đối địch trở tay không kịp. Soạt. Trương Nhượng Trần đem một đỉnh thần du đan lấy ra, phóng tới trên mặt đất. Cái này 100 khỏa thần du đan, cũng có thể cho các ngươi sử dụng. Nhưng là, mỗi một khỏa, ta muốn thu 20 miếng thần thạch. Các ngươi không có ý kiến A, Trương Nhượng Trần nói. Chứng kiến thần du đan, Du Hoàng bọn người, đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách bọn hắn đi tìm Huyết Đồ, muốn mua thần du đan, Huyết Đồ hội mọi cách từ chối. Nguyên lai, chụp được thần du đan người, căn bản cũng không phải là hắn. 20 miếng thần thạch một khỏa, tuy nhiên đắt đỏ, thế nhưng mà, còn tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Dù sao, bọn hắn đi tìm huyết đồ mua sắm thời điểm, đã từng đem giá cả thét lên 30 miếng thần thạch một khỏa. Du Hoàng nói, tự tính toán có thần du đan cũng không dùng, muốn bước đứt gông xiềng, khó khăn nhất địa phương, chính là tìm được gông xiềng. Tìm không thấy trong cơ thể gông xiềng, phục dụng nhiều hơn nữa thần du đan, cũng là uổng phí. Tìm kiếm gông xiềng, đối với cái khác đại thánh mà nói rất khó, đối với ta mà nói, dễ dàng. Trương Nhượng Trần nói, cách Trương.